Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, truyền thụ kiếm pháp. Hy quang đại biểu cho quang minh, hy vọng cùng thắng lợi, hỏa nhận ánh mắt bên trong cũng là lộ ra một vẻ vui mừng. Một cỗ cường hoành nội lực càn quét mà ra, kia trong ao, một đầu thủy long xông ra. Mang theo bọc lấy cự kiếm kia, thân kiếm toàn thân ngân bạch, dưới ánh mặt trời quang mang phía dưới dục dục sinh huy. Lưu quang dễ chuyển, xem xét liền có thể kết luận nhất định không phải phàm vật. Một chỉ bắn ra, một tiếng thanh thúy kiếm minh âm thanh truyền ra, không có một tơ một hào tạp nói, nghe làm cho lòng người duyệt không thôi. Đại ca, không phụ ngươi trọng thác. Cái này hy quang kiếm chỉ sợ là ta hai mười mấy năm qua chế tạo tốt nhất một thanh kiếm. Trong lời, nói, hỏa nhận đem hy quang giao đến kim nhận trong tay. Kim nhận cẩn thận tiếp nhận hy quang. Ánh mắt bên trong đều là mừng rỡ. Tay phải cầm kiếm, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Ở giữa dày, hai bên mỏng, mũi kiếm vô cùng sắc bén. Hàn quang phát ra. Thật sự là một thanh hảo kiếm a. Nhìn xem kim nhận trong tay hy quang, Lý Kỳ Phong trong lòng từ đáy lòng tán thán nói. A, hỏa nhận ngáp một cái, liên tục mấy ngày mấy đêm không biết ngày đêm nghỉ ngơi đúc kiếm thành hình, khiến cho hỏa nhận tinh thần đã dã rời tới cực điểm. Một mực hoàn toàn dựa vào lấy kiên định ý chí tại ngạnh kháng. Hiện tại hy quang đã thành. Là một thanh hảo kiếm, hỏa nhận trong lòng kia một mạch cũng liền nới lỏng, dã rời chi ý không khỏi cuốn tới. Đại ca, ta đi nghỉ trước một phen, ngáp một cái, hỏa nhận chào hỏi một tiếng chính là rời đi. Hảo kiếm a hảo kiếm, cẩn thận tường tận xem xét hy quang hồi lâu. Kim nhận liên tục gật đầu tán thưởng nói, giờ kiếm lăng không mà gai, trong không khí. Lập tức truyền ra một tiếng bén nhọn thanh âm. Kim nhận nụ cười trên mặt càng sâu. Kiếm này thật là vì ta thiếp thân chế tạo, đủ để tiếp nhận ta một thân man lực. Kim nhận hưng phấn nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, vậy ta lại giúp người hoàn thành ước vọng một phen, đưa ngươi một bộ kiếm pháp. Kim nhận ánh mắt ngưng tụ. Lý Kỳ Phong đi ra lửa lư Tùy Yên kiếm trong hộp, Uyên Hồng ra khỏi vỏ. Bộ kiếm pháp kia chính là ta từ kiếm tông trong tàng thư các học tập tới. Tên là Sơn Nhạc kiếm pháp, cái này kiếm pháp đẳng cấp có thể tính làm đến thừa. Kiếm pháp coi trọng trong động có tĩnh, trong tĩnh có động, thế đại lực trầm, khí thế như hồng, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng đều. Kim nhận trong thần sắc ý mừng rỡ càng sâu. Nhìn kỹ, Lý Kỳ Phong nói ra một câu, bước chân trượt đi, đột nhiên xuất kiếm, mở cửa đón khách, Thái Sơn áp đỉnh, Không Cốc U Lan, Ba Sơn mưa đêm, Thanh Sơn bất lão, Đông Sơn tái khởi, sáu chiêu kiếm pháp, uy thế cương mãnh vô cùng, một kiếm chém ra, tựa như trùng điệp sơn nhạc trọng áp mà xuống, bách chiết khúc về, lại bình tĩnh như cảnh. Khi thì tựa như kinh lôi nổ lên, thiên lôi cuồn cuộn mà đến, hủy thiên diệt địa chi uy mà hàng, trong chốc lát hết thảy lại về bình tĩnh, tựa như cuồn cuộn đại giang chợt quy tịch tĩnh, hóa thành tia nước nhỏ, khí cơ liên miên bất tuyệt, thương thúy sơn phong, đột ngột từ mặt đất mọc lên, sáu chiêu kiếm pháp, ba loại ý cảnh. Kim nhận say đắm ở Lý Kỳ Phong kiếm pháp bên trong. Trong thần sắc lộ ra khó mà che giấu hưng phấn. Bỗng nhiên ở giữa, Kim nhận trong thần sắc lộ ra một tia khó xử. Lý Kỳ Phong biểu thị chính là kiếm tông kiếm pháp. Từ xưa đến nay, các đại tông môn đều là đem bản môn bản phái võ quyết tâm pháp coi là chân bảo. Tuyệt không truyền cho người ngoài. Cái này kiếm pháp tuy tốt. Nhưng là Kim nhận lại là chưa chắc có tư cách đi học. Thế nào, bộ kiếm pháp kia thích hợp nhất ngươi cực kỳ. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Kim Nhận lại là lắc đầu. Cái này kiếm pháp ta không thể học. Kim Nhận vẻ mặt thành thật nói. Vì cái gì? Đối mặt với Kim Nhận bỗng nhiên chuyển biến. Lý Kỳ Phong cảm giác được không thể tưởng tượng. Ta thuộc về kiếm tông đệ tử. Chỉ sợ không có tư cách đi học tập kiếm tông kiếm pháp à. Kim Nhận ngữ khí rất nhẹ, mang theo một tia tươi sáng tiếc nuối. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ngươi thật sự không thuộc về đệ tử của kiếm tông, lại là chưa hẳn không thể học tập kiếm tông kiếm pháp. Học pháp rất nhiều loại, làm gì đi chấp nhất một loại, chững chạc đàng hoàng cũng là học, mưa dầm thấm đất cũng là học. Chỉ cần có thu hoạch liền là có thể. Kim Nhận ánh mắt không khỏi sáng lên, gật gật đầu, nói, có chút đạo lý, tới đi. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Kim Nhận gật đầu, huy kiếm mà theo. Trong đế đô, lâm vào ngắn ngủi trong bình tĩnh. Rất nhiều sinh trưởng ở địa phương người đế đô lại là có thể rõ ràng cảm giác được đế đô bên trong. Nhiều rất nhiều gương mặt lạ. Mỗi một cái đều là khí tức kéo dài, thực lực mạnh mẽ người, một cỗ bầu không khí ngột ngạt tại trong đế đô tràn ngập. Bình tĩnh phía dưới sóng ngầm đang cuộn trào, Trương Tiểu Ngư sắp tán rơi vào đế đô to to nhỏ nhỏ trong ngõ tát bang chúng toàn bộ rút về. Toàn bộ thu nạp tại các cái đường khẩu, về phần những cái kia trong ngày thường hắc sống cũng là toàn bộ đình chỉ. Cái này khiến đế đô thế lực ngầm cũng là trở nên hơi khẩn trương lên. Phải biết, Ngư Long Bang trở thành đế đô đệ nhất đại bang phái. Trong ngày thường hắc sống tiền thuê thế nhưng là một cái vô cùng lớn số lượng. Thậm chí cái kia số lượng lớn có chút dọa người. Nói đình chỉ liền đình chỉ. Cái này khiến rất nhiều người tại cảm giác được không thể tưởng tượng đồng thời. Lưng cũng là có chút phát lạnh. Ngay tại lúc đó, trong đế đô, những cái kia tiểu đả tiểu nháo bang phái thế lực cũng là nhận được Ngư Long Bang lệnh bài. Nhào nhào bắt đầu thu nạp thực lực, rất nhiều phi pháp hoạt động cũng là không còn làm. Trong lúc nhất thời, đế đô thế lực ngầm triệt để yên tĩnh lại ngươi. Bất quá trong yên lặng, lại là đang nổi lên càng lớn âm mưu. Ngư Long Bang tổng đường trong miệng. Tám đại đường khẩu đường chủ, phó đường chủ hết thảy 16 người toàn bộ đến đông đủ. Ngồi nghiêm chỉnh, Trương Tiểu Ngư tĩnh tọa kỳ thật, một chén nước trà chính phát ra mùi thơm ngát. Trong hành lang, nhã tước im ắng, chậm rãi quét mắt một chút đại đường. Trương Tiểu Ngư đối một vị sau lưng hộ vệ gật gật đầu. Rất nhanh, một trận tiếng ho khan truyền đến. Một vị tóc trắng xoa lão giả đi vào đại đường, thân thể gầy còm, một thân đơn bạc thu áo, thái dương chỗ, nếp nhăn dày đặc, mũi ương, chợt nhìn cho người ta một loại phi thường cay nghiệt cảm giác. Bang chủ, lão giả tiến đến, đối Trương Tiểu Ngư hành lễ, mộ lão, không cần khách sáo, đem người ý nghĩ nói một chút đi. Mộ lão gật gật đầu. Quay người nhìn về phía sau lưng đường chủ, nói, các vị, lần này ta Ngư Long Bang muốn làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Các vị đường chủ lập tức, hai mặt nhìn nhau, mộ lão trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ta hy vọng các đường khẩu có thể cầm ra bản thân lực lượng mạnh nhất đến. Phối hợp kế hoạch của ta, kia là tự nhiên, mộ lão ngài cứ việc phân phó. Đúng, mộ lão ngươi để chúng ta làm thế nào? Chúng ta liền làm như thế đó. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Các vị đường chủ lập tức nhau nhau tỏ thái độ. Chỉ sợ lạc hậu hơn những người khác. Cái này mộ lão mặc dù nhìn yếu đuối. Nhưng là Ngư Long Bang bên trong nhìn thấy hắn không có không sinh lòng tôn kính chi ý. Phải biết Ngư Long Bang có thể phát triển cho tới hôm nay tình trạng. Mộ lão là tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Mộ lão tâm tư chi kín đáo, thủ đoạn chi âm lãnh, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng đến. Thậm chí ngay cả Trương Tiểu Ngư đều từng cảm thán, may mắn là mình đạt được mộ lão.